Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267. Chương 267. Công Phu Sư Tử Ngoạm. Bắt chẹt huyết ngục công hội. Chủ nhân, đây là nối thẳng ta phủ đệ truyền tống môn. Lucifinin hai tay trên không trung xé ra. Lần thứ hai vạch tìm tòi một cái không gian thật lớn môn. Có thể chứng kiến, cửa không gian một bên kia là một chỗ huy hoàng cung điện, biểu hiện tọa độ địa ngục ang ma thành mạt nhật chi vương phủ đề. Ân, Tần Phong gật đầu, sau đó đổi lại lúc trước tuôn ra tới truyền kỳ ác ma áo choàng. Như vậy có thể ẩn giấu hắn quang minh trận doanh thân phận. Tiếp lấy, cùng Lucifinin, một trước một sau, bước chân vào cửa không gian. Tiểu Dã Quân, ngươi nói, Lucifinin đại nhân biết phản hồi nơi đây sao? Ở mặt nhật chi vương phủ để bên ngoài, hai cái thân ảnh quỷ quỷ túy túy đi tới. Chính là huyết ngục công hội hai người, nhất định sẽ tới. Koyaro gật đầu, chỉ cần có thể thấy Lucifinin đại nhân một mặt, như vậy thì coi ở chỗ này chờ 3 ngày 3 đêm. Cũng đáng. Mặt khác, để cho ngươi mang lễ vật mang tới chưa? Phải biết rằng ác ma có thể là vô cùng tham lam. Koyaro lại hỏi, muốn làm ác ma nhiệm vụ, biện pháp tốt nhất chính là tiền tài mở đường. Tiểu Dã Quân, ta đã dẫn theo làm hết khả năng xa xỉ phẩm, còn có 10 triệu kim tệ, những thứ này đủ chứ? Thuộc hạ nói rằng, ân, coi là trên người ta xa xỉ phẩm cùng kim tệ, không sai biệt lắm. Koyaro gật đầu, từ 23 suy đoán của hắn đến xem, vị này Lucifinin đại nhân không có khả năng cam tâm thất bại, nhất định sẽ có hành động. Như vậy đây cũng chính là huyết ngục ôm bắp đùi tốt cơ hội. Nói chuyện phiếm gian, phủ đệ đại môn đột nhiên mở ra, một cái cao hơn 2 mét thân ảnh từ trong phủ đi ra. Chứng kiến cái thân ảnh này, Koyaro lập tức vẻ mặt mừng như điên. Đây chẳng phải là chính mình đau khổ mong đợi mạt nhật chi vương Lucifinin đại nhân. Mà lúc này, ở Lucifinin trước người, thì còn có một danh khoác hắc bào, thấy không rõ bộ dáng thần bí hắc y nhân, dường như thân phận so với mạt nhật chi vương càng tôn quý một ít. Lucifinin đại nhân, tại hạ huyết ngục công hội hội trưởng, chờ đợi ở đây ngài đã lâu. Koyaro kích động xông tới. Cút, Lucifinin mới cùng Tần Phong truyền tống qua đây, tới lúc gấp rút lấy chạy tới ang ma thành bảo khố, lười để ý con kiến hôi một dạng mạo hiểm già. Lao, huyết ngục tiên tranh đa. Mà khi Tần Phong chứng kiến tên này ngoạn giết lúc, kém chút thổ huyết. Tiên tranh đa, đời trước Yến Kinh dùng Nhật Bản đặc vụ người chơi, sách hoa nhằm vào Yến Kinh các đại công hội đặc vụ hành động, làm cả hoa hạ khu lớn tổn thất nặng nề. Đời này, lại xuất hiện ở Giang Nam Phục, hơn nữa đi qua chính mình Long Bảo. Không nghĩ tới, ở chỗ này bị chính mình đụng phải. Lucifinin làm cho hắn nói hết lời. Tần Phong đi qua tư mật nói chuyện phiếm đối với mạt nhật chi vương nói. Ân, hắn ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Nhật Bản đặc vụ đến cùng có chủ ý gì. Bên kia, làm Koyaro cho là mình không đùa thời điểm, Lucifinin đột nhiên thái độ 180 độ đại chuyển biến. Hỏi, khái khái, các ngươi tìm bản vương có chuyện gì? Đại nhân, chúng ta huyết ngục công hội, hy vọng vì ngài hiệu chung. Koyaro cảm giác hấp dẫn, vội vã mừng rỡ nói. Còn như những thứ này, là chúng ta đưa cho đại nhân lễ vật, xin ngài xin vui lòng nhận cho. Nói, Koyaro cùng thuộc hạ hai người đem trong túi đeo lưng xa xỉ phẩm kim tệ, phô bày một cái. Kim tệ, 20 triệu, ác ma hoàng kim, 3.000 đỉnh, dạ minh châu, 8.000 khỏa. Lao, đám này Nhật Bản đặc vụ, vì nịnh bợ Lucifinin cũng thực sự là liều mạng. Bất quá, bọn họ có thể không biết, chính mình tân tân khổ khổ ba kết đại boss, đã trở thành tiểu đệ của ta. Tần Phong âm thầm một trận cười điên cuồng. Sau đó, đối với Lucifinin hạ một cái mật lệnh. Ân, nếu đám này Nhật Bản đặc vụ có tiền như vậy. Như vậy, ngày hôm nay liền cẩn thận hãm hại một hố bọn hắn. Còn kiến hôi, bản vương ở xương tuyết pháo đài tổn thất nặng nề. Quả thực cần một nhóm thuộc hạ. Còn kiến hôi, bản vương ở xương tuyết pháo đài tổn thất nặng nề. Quả thực cần một nhóm thuộc hạ. Lucifinin lạnh như băng nhìn Koyaro hai người. Mặt khác, bản vương có thể hướng các ngươi tiết lộ một chút. Vị này chính là đến từ Ba Tâu gia tộc, đặc sứ. Nếu như các ngươi có thể dâng lên đầy đủ lễ vật, không những được trở thành bản vương thuộc hạ, còn có thể tiến nhập Ba Tâu gia tộc. Ba Tâu gia tộc, nghe đến chữ đó nhãn, Koyaro cùng thuộc hạ vẻ mặt cuồng nhiệt. Ác ma bên trong, ngoại trừ long tộc bên ngoài, cường đại nhất chính là 72 ma vương gia tộc. Ba Tâu gia tộc, danh liệt thứ 8, mà người chơi một ngày gia nhập vào cao giai ác ma gia tộc, không những được thu được chức nghiệp ẩn, thậm chí còn nghĩ thu được hiếm hoi ác ma huyết mạch, thuộc tính tăng lên gấp đôi. Đặc sứ đại nhân, Lucifinin đại nhân, xin mời đi theo ta. Chúng ta huyết ngục tổng bộ thương khố đang ở phụ cận. Koyaro lập tức làm ra một cái dấu tay xin mời. Ân, nếu như có thể tiến nhập Ba Tâu gia tộc, coi như đem chọn cái huyết ngục tài phú dâng, hắn cũng nguyện ý a. Khái khái, Lucifinin, chúng ta lên đường đi. Tần Phong ho khan hai tiếng, sau đó Mỹ tư tư đi theo Koyaro phía sau. Hắn ngày hôm nay muốn móc sạch huyết ngục. Kim tệ, 1 ức 80 triệu. Ác ma hoàng kim, 1.200 không đỉnh. Ma đạo thủy tinh, 80.000 khối. Dạ minh châu, 2.200 không khỏa. Vật liệu đá, 8.000 đơn vị. Bảo thạch, 2.000 đơn vị. Bó củi, 6.000 đơn vị. Thủy ngân, lưu hoàng. Chỉ chốc lát sau, khi đi tới một cái cự đại khoang không trung, nhìn thấy những thứ này số lượng cao xa xỉ phẩm tài liệu lúc, Tần Phong cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Cái này huyết ngục công hội quả thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Đặc sứ đại nhân, những thứ này đều là hiến cho Ba Tâu gia tộc. Koyaro vẻ mặt nịnh hót đối với đặc sứ nói rằng, liền mặt Nhật Chi Vương Lucifinin đại nhân đều đối với vị này đặc sứ lễ độ cung kính. Hắn đã hoàn toàn tin tưởng thân phận của đối phương. Khái khái, cái kia mấy thứ này bèn khiến cho liền thu nhận. Ba Tâu gia tộc nhất định sẽ ghi khắc lòng trung thành của các ngươi. Tần Phong bất động thanh sắc đi tới các loại tài liệu trước, đem kim tệ, ác ma hoàng kim, dạ minh châu, bảo thạch các thứ toàn bộ nhét vào trong túi đeo lưng. Ngược lại, hắn sở hữu một cái long chi khẩu túi, 12 cái thiên sứ bối 373 bao. Tắc hạ mấy thứ này, dư giả, mà chứng kiến, đặc sứ, có lớn như vậy bên trong đưa không gian. Koyaro cũng là cực kỳ ước ao, cũng âm thầm thề, ở gia nhập vào Ba Tâu gia tộc sau đó, nhất định cầu vị này, đặc sứ, đại nhân, ban thưởng chính mình nhất kiện không gian bảo vật, đem mấy thứ càn quét không còn sau đó. Tần Phong liền chuẩn bị chạy ra. Đặc sứ đại nhân, liên quan tới gia nhập vào Ba Tâu gia tộc, Koyaro lập tức hỏi, ngạch, nói, cái gì cũng dâng lên đi. Dĩ nhiên không có một điểm nhiệm vụ nêu lên, làm cho hắn cảm giác có điểm quái gì. Ngạch, cái này, Tần Phong vẻ mặt xấu hổ. Hắn cũng không phải là NPC, không cách nào tuyên bố nhiệm vụ. Khái khái, đặc sứ đại nhân, ngài là không phải ngại nơi này lễ vật quá ít. Chỉ cần ngài bằng lòng để cho ta các loại, chờ, gia nhập vào Ba Tâu gia tộc, bao nhiêu lễ vật, chúng ta đều có thể dâng lên. Koyaro bỗng nhiên nói rằng, trong ánh mắt lóe lên một ánh sáng trí tuệ. Ân, ác và định bát đại gia tộc, dựa vào điểm ấy lễ vật là có thể gia nhập vào. Vậy cũng không khỏi thật không có bài diện đi. Nạch, Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, đều nhanh cười vang. Cái này Koyaro, thực sự là quá đặc biệt, mèo biết liếm NPC đi. Sau đó suy nghĩ một chút, hắn vươn ra hai ngón tay, đoán chừng còn có thể bắt chẹt đối phương 2 ức kim tệ. Tốt, đặc sứ đại nhân, tại hạ lập tức xông 20 ức kim tệ. Koyaro phảng phất lập tức hội ý một dạng, vội vã bái một cái, sau đó liền không động đậy nữa. Dường như là nạp tiền đi, phốp, 20 ức kim tệ. CMN Nhật Bản người thật có tiền a. Tần Phong thổ huyết, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.